Kinh Đào Thánh Tử mấy người cũng là trong lòng bồn chồn. Rất nhanh, liền có người tham gia khảo nghiệm, tiến nhập trong hạp cốc. Một lát sau, liền truyền đến tiếng đánh nhau. Kết quả cũng không lâu lắm, vị kia thánh tử bị sát khôi lỗi chật vật đánh bay. Vị thứ nhất xuất thủ thánh tử, liền thất bại mà về. Kế tiếp là thứ hai cái, thứ ba cái. Phần lớn đều là không cách nào thông qua, một số nhỏ có thể kiên trì hồi lâu, lề mà lề mề, miễn cưỡng thông qua. Mục Lan Nguyệt thấy thế, khẽ thở dài một cái. Bọn hắn Hòa Bình phái thánh tử thánh nữ, cùng Thác Bạt thế gia trận danh thánh tử thánh nữ, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Không nói cái khác, như đổi lại Lôi Cửu U, Kim Dương thánh tử, Phong Tiếu Thiên chờ, xông cái này khôi lỗi trận, lại dễ dàng bất quá. Tiếp đó, một tộc vị kia thiếu nữ tóc lục, Mộc Trung Linh xuất thủ. Nàng dáng người như dương liễu phiêu giật, vẫy tay một cái, vô số dây leo khuếch tán mà ra, dây dưa kéo lại cái kia trúc sắt khôi lỗi, dáng người nhẹ nhàng như xâm lâm tiên tử. Rất nhanh, Mộc Trung Linh liền xông qua khôi lỗi trận. Không hổ là một tộc đứng đầu nhất thánh nữ, Mục Lan Nguyệt khen, cuối cùng xuất hiện một cái chói sáng tồn tại. Bạch Sư Thánh Tử cùng Hắc Hổ Thánh Tử hai người thấy thế, cũng là tuần tự xuất thủ. Cũng rất nhanh xông qua khôi lỗi trận, về sau thì là thủy tộc đám người, Kinh Đào Thánh Tử mấy người cũng là miễn cưỡng xông qua khôi lỗi trận, toàn thân đều là có không nhỏ thương thế. Tiếp theo là Long Nữ, nàng đồng dạng cho thấy bất phàm thực lực, mọi người ghé mắt. Tại sao ta cảm giác, Long Nữ thực lực mạnh một mảng lớn A, đều không kém Tam Quan Vương. Rất nhiều người ánh mắt kinh nghi, bọn hắn tất nhiên là không biết được Long Nữ thuế biến. Sau đó, thủy tộc cũng chỉ còn lại có Diệp Cô Thần cùng Thủy Nhược. Thủy Nhược lộ ra một nụ cười khổ, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù cơ hồ là 10 thành xác suất, không có khả